Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, nhân tộc lại ra cao thủ. Lý Mục đuổi theo, chỉ thấy, trên trời màu tím điện quang đi theo một mảnh mây đen phía sau từ trên hoang mà khoảng không chạy. Về phía nơi sâu xa của đại lục, không trung thỉnh thoảng có bóng đen rơi xuống. Chỗ đi qua, khí thế vào vực sâu như thế đập tới. Sau đó nếu như thủy triều như thế thối lui, không ít bộ tộc bị thức tỉnh, không thể không ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trời. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, hết thảy bộ tộc thấy được suốt đời khó quên một màn. Được gọi là trong vạn tộc đứng đỉnh chuỗi thực vật bức tộc dĩ nhiên tập thể chạy trốn. Mặt sau theo chính là bức tộc đồ ăn, như thấy được một con chuột đầy đường đuổi giết một đám miêu. Trời ạ, là bức tộc, món đồ gì đuổi theo bức tộc chạy? Mau nhìn, trên trời lại rơi xuống một bức tộc bị đuổi giết rồi. Món đồ gì đuổi theo bức tộc? Ngoặc kép, mây đen lướt qua một tòa thành trì. Trong thành không ít hư cảnh ngẩng đầu sau, sắc mặt biến đổi lớn, nhiều hơn là cười trên sự đau khổ của người khác. Đuổi theo bức tộc dĩ nhiên là một nhân tộc. Trời ạ, có trò hay để nhìn. Bức tộc đè lên nhân tộc đánh nhiều năm như vậy, nhân tộc rốt cục có quy nguyên cảnh cao thủ phản kháng. Không phải nói nhân tộc quy nguyên cảnh bị bức tộc tứ đại thiên vương kéo sao? Có người kỳ quái nói, này chỉ sợ là nhân tộc người thứ 5 quy nguyên cảnh. Nhân tộc đều là dấu dốt, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ giữ lại hậu chiêu chắc là không biết đi ra. Quan trọng là này hậu chiêu đều là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, e sợ này bức tộc lại làm cái gì thiếu đạo đức chuyện tình rồi. Cũng tốt, có này bức tộc thăm dò, chúng ta sau đó cũng không cần động thủ. Không chung, Lý Mục một chiêu kiếm chém xuống, chừng 10 đầu bức tộc hóa thành màu đen dòng máu. Sau đó lôi điện trải qua, dòng máu bị thiêu khô, bức tộc chết, dùng cực kỳ khốc liệt hình dung không chút nào vì là quá. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ Bách Mộ Lĩnh đánh dấu thành công. Thưởng công lực 60 năm. Dọc theo đường đi, Lý Mục giết bức tộc thời điểm, còn không quên đánh dấu. Cứ việc đánh dấu thưởng không nhiều. Như vậy một đường đi qua, liên tục đánh dấu tích lũy lên cũng không thiếu. Bức tộc đầu óc quả nhiên có vấn đề. Chạy trốn cũng không đã quên từng bầy từng bầy. Hoang mạc mép sách, lề sách, Chu Thiên 5 người chạy về Chu gia. Sau đó lại quay người trở lại hoang mạc đem chạy trốn tới hoang mạc người nhà họ Chu mang về. Toàn bộ Chu gia khốc liệt, để Chu Thiên mấy người không dám nhìn. Liên tục thu thập nhiều ngày, người nhà họ Chu mới đưa tử nạn tộc nhân mai táng. Sau khi sợ hãi không thôi, người nhà họ Chu dồn dập đem Chu Thiên đẳng nhân vây ở, đồng thời tìm tới Từ gia sao? Chu Thanh đây, bọn họ tại sao không có trở về? Có phải là ở tại Từ gia? Còn có cái kia tiền bối là chuyện gì xảy ra? Có phải là Từ gia? Ngoặc kép, tộc trưởng Trấn An hồi lâu, người nhà họ Chu mới từ từ lui lại. Theo ta lại đây. Tộc trưởng quét mấy người một chút cau mày nói. Chu Thiên mấy người lẫn nhau nhìn sang. Theo tộc trưởng tiến vào trong nhà gỗ nhỏ. Phần Phật tương đương cái khác, người nhà họ Chu đem nhà gỗ vây ở trung tâm. Xảy ra chuyện gì? Trong phòng, tộc trưởng chậm rãi ngồi xuống. Hai bên tộc lão ghế dựa, liền 1/3 đều không có. Còn dư lại tộc lão nhân người mang thương. Chu Thiên mấy người nhìn tộc lão, trên mặt có chút không tự nhiên. Nói a, tộc trưởng, ta, chấm ngoặc kép, có phải là không có hoàn thành nhiệm vụ? Tộc trưởng cả giận nói. Tộc lão, người nghe chúng ta nói. Chu Vân đứng dậy, sau 2 canh giờ. Chu gia mọi người cuối cùng cũng coi như đem mấy người gặp phải tình huống lấy rõ ràng. Trong nhà gỗ một mảnh trầm mặc, hô tương đương hồi lâu. Trong phòng ở ngoài tất cả mọi người là thở dài một hơi. Quả nhiên là chúng ta tộc tiền bối. Như vậy chúng ta cũng yên lòng. Mọi người có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt khác chuẩn bị trở về thiên đi. Đông đảo tộc bột nở sắc ung dung nói. Nhiều ngày tới căng thẳng cùng bi thống biến mất. Đổi mà có thêm 1 phần vui sướng. Loại kia ung dung vui sướng, hoàn toàn nói cho người nhà họ Chu. Đại nạn đã qua, tộc trưởng, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, lần này tìm kiếm gia tộc an cư nơi phải dựa vào các ngươi. Nhớ tới, nhiều lựa chọn mấy cái nguyên khí chỗ tốt, chúng ta nhân tộc có thể nói ra tức giận. Tộc trưởng bàn giao nói, tộc trưởng, đây là tại sao? Bởi vì các ngươi gặp phải vị tiền bối kia là quy nguyên cảnh cao thủ, chúng ta nhân tộc có thêm một vị quy nguyên cảnh, thực lực tự nhiên bất đồng. Tộc trưởng cười hì hì nói, dường như vị này quy nguyên cảnh chính là bọn họ người nhà họ Chu như thế. Mấy người các ngươi hãy làm cho thật tốt nhé. Gặp phải cao nhân như thế, cũng là các ngươi vận may. Thiếu mất một cái cánh tay, tộc lão đi tới Chu Thiên mấy người trước mặt, vỗ nhẹ mấy người vai. Tộc trưởng, nhiệm vụ của chúng ta chưa hoàn thành đây. Các ngươi không cho chúng ta trừng phạt sao? Chu Thần gãi đầu một cái nói, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành. À, chúng ta Chu gia nguy nan giải quyết. Tộc lão từng cái rời đi. Chu Thiên lôi kéo Chu Thần rời đi. Thiên ca, chấm ngoặc kép, không cần nhiều hỏi. Tộc lão chúng trong lòng đều có mấy. Nửa tháng sau, Chu gia tộc người dọn trở lại. Dọc theo đường đi ở tại hắn chủng tộc chú ý dưới chậm rãi tiến lên. Không một người dám đối với bọn họ ra tay. Tộc trưởng, hỏi thăm được vị kia quy nguyên cảnh cao thủ. Hắn dường như điên rồi như thế. Khắp nơi đuổi theo bức tộc chém giết. Tộc trưởng gật gù. Trên mặt nụ cười càng thêm sán lạn rồi. Tộc trưởng, bên ngoài đều ở lời đồn vị này quy nguyên cảnh cao thủ là chúng ta Chu gia. Chúng ta có muốn hay không đáp lại? Không cần đáp lại, cho rằng chuyện gì cũng không phát sinh. Tộc trưởng phất tay một cái, định liệu trước, dường như tất cả, hắn sớm đều biết, bức tộc Tuấn Phương một nhóm bị giết. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, đại lục tất cả cao thủ dồn dập điều tra. Rất nhanh sẽ điều tra đến Chu gia. Cho tới Chu gia làm sao tự ra cái quy nguyên cảnh cao thủ. Này không trọng yếu. Quan trọng là, này quy nguyên cảnh xác thực từ Chu gia ra tới. Chu gia ở đại lục vị trí, trong khoảnh khắc bị nâng lên không ít. Mỗi bức tộc bên trong động, điện quang né qua, trong động hết thảy bức tộc biến mất sạch sẽ. Buồn nôn gì đó, từ bên trong động đi ra. Lý Mục tiếp tục truy sát. Chỉ có giết này quần xúc sinh sợ sệt, mới sẽ không nghĩ bên trong tiểu thế giới nhân loại. Xuất động sau không lâu, Lý Mục tiếp tục đuổi theo bức tộc. Sau một ngày, trong cơ thể lần thứ hai truyền đến vang trầm. Ca tương đương bình cảnh đột phá. Quy nguyên cảnh nhị tầng. Trong cơ thể màu vàng thật dịch càng thêm sền sệt rồi. Bây giờ thần thức có thể bao phủ trong vòng 10 dặm. Trong vòng 10 dặm bức tộc, chỉ cần tu vi không tới quy nguyên cảnh, hắn có thể trong nháy mắt đều bị cắn giết. Quá mạnh mẽ. Nửa năm sau, Lý Mục mới ngừng tay, trở lại hoang mạc mép sách, lề sách, sau đó hướng hoang mạc nơi sâu xa bay đi, đánh dấu nửa năm, tất cả thưởng gộp lại so với không được chiến trường thượng cổ đánh dấu 3 ngày. Là thời điểm thu dọn nửa năm này thu hoạch rồi. Mỗ dưới đáy trong hang động, màu đỏ bóng dáng liên tục rít gào. Thánh chủ, tứ đại thiên vương cùng loài người cao thủ dây dưa. Chúng ta bức tộc thực sự không có người nào là vị này nhân tộc quy nguyên cảnh đối thủ a. Không phải một quy nguyên cảnh đồ ăn sao? Chẳng lẽ muốn ta tự mình ra tay sao? Chất thải, đều là một đám chất thải. Thánh chủ, vị này quy nguyên cảnh cao thủ ở hư cảnh lúc lĩnh ngộ chính là lôi điện quy tắc. Vừa vặn áp chế chúng ta bức tộc, vì lẽ đó Tuấn Phương bọn họ vừa ra tay đã bị giết. Hừ. Hiện tại toàn bộ đại lục người đều đang nhìn chúng ta bức tộc chuyện cười. Cái bóng màu đỏ ở trong, hang bên trong qua lại tán loạn. Thánh chủ bớt giận cái dám, cam cá, tìm cho ta đến hắn. Ta muốn tự mình gặp gỡ người này tộc mới lên cấp cao thủ. Đồ ăn há có thể vươn mình áp chế chúng ta. Thánh chủ, ngài phải ra khỏi tay. Nghiêm Khuê bộ tộc đối với chúng ta động thủ làm sao bây giờ? Ngu ngốc, lão tử hành tung ai cũng không thể tiết lộ. Ở giữa chiến trường thượng cổ, Lý Mục thu dọn đột phá thu hoạch. Từ khi không hiểu ra sao liên tục 2 lần sau khi đột phá, Lý Mục nóng lòng, Trước nhiều lần thử nghiệm đột phá, đều là không có thu hoạch. Trái lại vô tâm đột phá, chìm đắm chém giết bên trong, liên tục đột phá. Cố nhiên có bao nhiêu năm tích lũy duyên cớ, này ở trong khẳng định cũng có hắn không biết nguyên do. Rất muốn dừng lại tìm một chỗ sửa sang một chút, giết bức tộc nhiều người như vậy. Xa lạ đại lục e sợ không có hắn an thân địa phương. Về tới đây, không chỉ có là vì đánh dấu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.